Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, phần 731. Xem ra, nếu muốn khống chế toàn bộ quốc gia hiện tại sở hữu người sống sót nơi địa phương vẫn là sẽ phi. Thường khó khăn, rất nhiều người đều sẽ có giống nhau ý tưởng. Đó chính là chính mình đương đại vương. Dù sao trung ương ở rất xa địa phương, thủ đô ở rất xa địa phương, bên kia người quản không đến chính mình, liền tính ra cũng vô dụng. Chính cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc, đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý. Lưu Vị An đối chuyện như vậy cũng thực đau đầu, cũng may đạo lý nói không thông nói. Bọn họ còn có thể trực tiếp dùng võ lực. Hiện tại này thế đạo cùng trước kia chính là không giống nhau, trước kia đối những người đó bọn họ có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý. Đối những cái đó còn không có tới làm ác người cũng sẽ không quá nhiều trừng phạt. Nhưng là hiện tại không có việc gì. Tuy nói hiện tại bọn họ chuyện tốt giữ lại điểm mấu chốt. Nhưng là cái này điểm mấu chốt bởi vì thế đạo nguyên nhân bị kéo thấp rất nhiều. Điểm này đối bên ngoài người sống sót tới nói nhưng thật ra không rõ ràng lắm, siêu rõ ràng lúc sau. Chính bọn họ thôi, Lưu Vị An tỉ mỉ từng câu từng chữ đem đại đội trưởng này phân báo cáo tất cả đều. Xem xong, theo sau thật dài ra một hơi, tất cả đều giết sao. Một cái cũng chưa lưu lại, trừ bỏ những cái đó còn có được cứu trợ. Đại đội trưởng, đúng vậy, Lư trợ lý. Dư lại tất cả đều giết, ta cảm thấy mang về thủ đô căn cứ là một kiện chuyện phiền toái. Còn không bằng ở bên kia đem sở hữu sự tình giải quyết rất tương đối hảo. Chính là cuối cùng cái thứ ba thôn khả năng còn có một chút tai họa ngầm yêu cầu tiêu trừ. Điểm này yêu cầu một chút thời gian mới có thể, không thể nóng vội, Lưu Vị An gật đầu. Điểm này ta thấy được, người viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên như vậy phức tạp, hơn nữa này còn gần chỉ là cùng thủ đô căn cứ bên này tách rời mấy cái thôn nhỏ mà thôi. Nếu là ở địa phương khác có cái gì ngăn cách với thế nhân đại căn cứ, kia chẳng phải là càng thêm không xong. Rốt cuộc căn cứ quân sự dự trữ nhân tài dự trữ thiết bị dự trữ từ từ đều là thôn không có biện pháp. Tương đối, đến lúc đó muốn thu phục khẳng định sẽ càng thêm phiền toái đi. Đại đội trưởng, làm cho bọn họ tinh tường nhìn đến không có thủ đô căn cứ hỗ trợ. Không có thủ đô căn cứ quản lý. Những cái đó căn cứ căn bản là xem bất quá một lần lại một lần biến dị thú triều, Lưu Vị An. Đúng vậy, phía trước hắn nghe Đường Minh bọn họ nói. Thú triều không nhất định là có thiên khanh địa phương mới có thể phát sinh. Không có thiên khanh địa phương. Nếu là biến dị động vật số lượng vượt qua nào đó điểm tới hạn nói. Biến dị động vật cũng là tụ tập hợp ở bên nhau đối nhân loại căn cứ pháp khí xung phong. Đến lúc đó chịu khổ, tính, chịu khổ còn không phải bọn họ một quốc gia người sống sót. Cho nên Lưu Vị An lúc này mới phi thường khó chịu. Toàn bộ quốc gia chẳng lẽ liền dựa vào thủ đô căn cứ này một cái căn cứ bảo hộ sao? Này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên hắn mới yêu cầu hảo hảo mà tăng lên mặt khác căn cứ thực lực. Đương nhiên cũng là muốn ở bảo đảm thủ đô căn cứ cường hãn cùng với sức chiến đấu dưới tình. Huống, phía trước Đường Thiên Lam bọn họ hỗ trợ huấn luyện 36 cá nhân. Hiện tại đã trưởng thành tới rồi nhất định cảnh giới. Lưu Vị An đi xem qua một lần. Cho hắn cảm giác giống như thật sự liền cùng phía trước lần đầu tiên nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thời điểm giống nhau, này nói cách khác bọn họ là thật sự ở chậm rãi đuổi theo Đường Minh. Bọn họ, nói không chừng ở không lâu tương lai liền thật sự có thể truy thượng. Đương nhiên Lưu Vị An cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, bọn họ hiện tại lợi hại trình độ cũng đã phi. Thường hào, lệnh người xem thế là đủ rồi. Ở bên ngoài săn thú bình thường giải rác biến dị ngốc mao hồ thời điểm. Bọn họ đều có thể một người đối thượng, nhẹ nhàng đem đối phương giết chết. Lưu Vị An đang xem đến bọn họ sức chiến đấu thời điểm đều phi. Thường kinh ngạc, nhưng là cùng lúc đó càng có rất nhiều hưng phấn. là thỏa mãn, là đối thủ đô căn cứ tương lai triển vọng. Bọn họ thủ đô căn cứ cuối cùng cũng có như vậy cường giả, tuy nói đối phó hình thể thật lớn ngốc mao hồ vẫn là không có phần thắng. Nhưng hắn hiện tại cuối cùng là có một chút tự tin, bên kia ba cái thôn sự tình ta đều đã biết. Người đi về trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ lúc sau ở làm ơn bọn họ đưa các người đến bên kia đi. Vẫn là muốn đem bên kia sự tình tất cả đều giải quyết lại nói, đúng rồi. Phía trước thuần dưỡng những cái đó biến dị loài chim, hiện tại đại khái đều có thể dùng. Tiếp theo các ngươi sau khi rời khỏi, ta khiến cho người phân cho ngươi 10 chỉ, ngươi trước mang qua đi làm quen một chút này qua lại con đường, hy vọng về sau có thể sử dụng tới. Vận chuyển vật tư, đương nhiên cũng có thể dùng để đương phương tiện giao thông, đại đội trưởng báo cáo xong rồi. Chuyện này lúc sau liền trở lại chỗ ở, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Mà đường minh bọn họ bên kia cũng có một chút sự yêu cầu xử lý. Đó chính là Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình giống như chọc tới cái gì phiền toái. Nhưng là chính bọn họ cũng không biết, đường minh bọn họ cũng là ở chỗ ở nghỉ ngơi hai ngày lúc sau. Mới từ bọn họ lời nói biết chuyện này, đường minh. Hiện tại cho ta nói thực ra nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi là hai chúng ta học sinh. Hiện tại thủ đô căn cứ, đặc biệt là thượng tầng người hẳn là đều biết mới đúng. Chẳng lẽ còn có người tới trêu chọc các ngươi? Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình liếc nhau. Kỳ thật chúng ta cũng không biết, bởi vì bọn họ luôn là thực ẩn nấp, hoặc là kỳ thật cũng không có lộ ra cái gì để kỹ. Cũng không có âm thầm tính kế chúng ta, cũng không có đối chúng ta làm cái gì, nhưng chính là có một loại như bóng với hình phi thường mờ. Mịt một loại, ân, nói như thế nào đâu, dù sao thật giống như luôn là có người nhìn chằm chằm chúng ta. Nhưng là chúng ta lại tìm không thấy, đối phương lại không cho chúng ta tìm phiền toái loại này thực quỷ dị cảm giác, đường minh trầm tư. Một hồi, như vậy cảm giác đi theo các ngươi có bao nhiêu lâu rồi? Đỗ Bình tính toán hạ, từ hai vị lão sư sau khi rời khỏi liền bắt đầu. Mãi cho đến hai vị trở về mới thôi. Lão sư trở về lúc sau như vậy cảm giác liền không có. Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu loại hình. Đường minh, cho nên nói, các ngươi đến bây giờ đều còn không biết đối phương là ai ở nơi nào. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình gật gật đầu. Bọn họ xác thật là không biết. Một chút đều không rõ ràng lắm ở siêu đường minh có điểm vô ngữ. Cho nên chúng ta trở về lúc sau bọn họ tung tích liền biến mất. Các ngươi cũng không có lại cảm giác được cái loại này rất kỳ quái cảm giác. Đỗ Nghị có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ở phía trước thiên vẫn là có một chút cảm giác. Nhưng là lúc sau lại không có, có thể là bọn họ ở lúc ấy đã biết lão sư đã trở lại đi, đường minh có một loại muốn gõ chết hai cái. Đứa nhỏ ngốc cảm giác, nếu nói như vậy. Vậy hẳn là ở bọn họ trở về trước tiên liền đem chuyện này nói cho bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ nói không chừng còn có thể bắt được những cái đó còn đang âm thầm giám thị Đỗ Nghị người. Nhưng là hiện tại hảo, người đều đi hết, đều ẩn nấp rồi, hiện tại liền tính là đi điều tra chỉ sợ cũng tra không ra cái quỷ gì đồ vật. Cứ như vậy tính cái gì? Đường Minh thở dài một hơi, là ta sai. Quang nghĩ cho các ngươi biến cường, nhưng là không nghĩ tới các ngươi yêu cầu rèn luyện còn có đầu óc. Ta về sau sẽ nhớ kỹ. Trước đi ra ngoài săn thú rèn luyện đi, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình bị đường minh cấp châm chọc một chút. Không đầu óc, nhưng bọn hắn thật sự không lời nói nhưng nói. Bởi vì thật sự, ở Đỗ Nghị nói ra câu nói kia lúc sau, hai người đều ý thức được điểm này, chỉ là ba người cũng chưa nói toạc mà thôi. Xem như cho bọn hắn hai cái đứa nhỏ ngốc để lại cuối cùng một chút tôn nghiêm. Siêu đường minh hít sâu một hơi, xoay người đi đến đường thiên lam bên người ngồi xuống, mà hai cái đứa nhỏ ngốc còn lại là chậm gì gì rời đi. Hiện tại nếu bọn họ hai cái đều ở, cái kia âm thầm người khẳng định cũng sẽ không nhiều chuyện. Nếu là dám làm gì đó lời nói. Phía trước La Bố Lâm sự tình chính là bọn họ kết cục cho nên bọn họ phi thường sợ hãi đường thiên. Lam cùng Đường Minh, nhưng là đồng thời ngầm lại nóng lòng muốn thử, cho nên cũng chỉ có thể làm một chút động tác nhỏ ghê tởm bọn họ, Đường Minh nhẹ nhàng mà hừ. Một tiếng, thật đúng là chính là hảo tính kế, cũng không biết rốt cuộc là ai, bất quá lá gan quá nhỏ, nếu là lá gan có phía trước La Bố Lâm như vậy đại thì tốt rồi. Đường Thiên Lam có điểm vô ngữ, ở kiến thức quá La Bố Lâm như vậy kết cục lúc sau. Mặc kệ là ai đều sẽ không có La Bố Lâm như vậy lá gan đi. Rốt cuộc bọn họ hai cái thực lực, mọi người trên cơ bản đều không có một cái định luận kỳ thật ngay cả chính bọn họ cũng không biết. Hiện tại bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào? Bởi vì bọn họ mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì một lần chiến đấu làm cho bọn họ lấy ra sở hữu lực lượng tới, ngay cả phía trước lần đó to lớn ngốc mao hồ sự tình đều không có. Bởi vì ngốc mao hồ ở đánh không lại hoặc là cảm thấy bọn họ thực khó giải quyết lúc sau bỏ chạy đi. Rồi, căn bản là không có cho bọn hắn một lần chân chính chiến đấu cơ hội, cho nên hiện tại. Đường Thiên Lam, đừng quên chúng ta còn có một kiện chính sự, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới. À, người không nói nói ta thật đúng là liền quên mất, bất quá này thật sự không quan hệ sao? Cứ như vậy nói, bọn họ sẽ không hoài nghi. Đường Thiên Lam sở chỉ chính là thủ đô căn cứ muốn biết bọn họ biến cường phương pháp linh tinh. Tin tức đối bọn họ tới nói chuyện này là nhất định không thể công bố. Cho nên liền tính phải cho ra đáp án, này trong đó cũng chỉ có thể là 3 phần giả 7 phần thật. Chứ cái này ra không còn hắn pháp, Đường Thiên Lam. Phía trước ngươi nói biện pháp, ta cảm thấy thực hào. Như vậy liền có thể, Đường Minh, trong thời gian ngắn giấu trụ bọn họ đương nhiên là có thể. Nhưng là ta liền lo lắng lúc sau chúng ta một khi bộc phát ra vài lần thậm chí mấy chục lần lực. Lượng, bị bọn họ phát hiện nói, chẳng phải là thực xấu hổ. Kế hoạch của hắn chính là dần dần mà làm cho bọn họ lực lượng trình tự cùng thủ đô căn cứ 36 cá. Nhân dựa sát, cứ như vậy, là có thể làm thủ đô căn cứ tin tưởng bọn họ biến cường biện pháp nhưng là lúc sau nếu là lập tức. Triển lộ ra như vậy cường hãn lực lượng, chẳng phải là chính mình và mặt chính mình. Hơn nữa đến lúc đó cũng không dám nói minh, nhưng là hiện tại giống như cũng chỉ có biện pháp này. Đường Minh có điểm bất đắc dĩ. Thật là, sự tình như thế nào nhiều như vậy? Chúng ta rốt cuộc là đặc thù, nhưng là vì cái gì sẽ đặc thù chính chúng ta cũng không biết. Này rốt cuộc muốn nói như thế nào đâu? Đường Thiên Lam, tình hình thực tế lời nói chỉ sợ là thật sự không được. Sẽ có đại phiền toái. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 742 rốt cuộc hiện tại người thường thật sự rất nhiều. Nếu là người khác đã biết bọn họ hiện tại lực lượng là bởi vì như vậy phương thức được đến nói. Nói không chừng sẽ đại lượng bắt giữ một ít người thường tới làm thực nghiệm mơ siêu làm cho bọn họ. Chính mình không thông qua hút vào tử dị khuẩn phải đến tử dị khuẩn xâm lấn. Đến lúc đó ai cũng không biết sẽ bởi vì như vậy thực nghiệm chết bao nhiêu người. Vốn dĩ người sống sót số lượng liền không phải rất nhiều, nếu là ở như vậy đại quy mô tổn thất đi. Xuống nói không chừng nhân loại thật sự muốn xong đời. Lúc này đây không phải xong đời ở đủ loại kiểu dáng thiên tai bên trong. Mà là xong đời ở nhân loại chính mình trong tay. Đến lúc đó đã có thể có việc vui nhìn, Đường Minh tròng mắt đi dạo. Giống như thực phiền toái. Không nghĩ tới chúng ta thể chất cư nhiên như vậy phiền toái. Đến lúc đó hảo hảo giải thích đi. Hy vọng Lưu Vĩ An có thể tin tưởng, bọn họ hai cái đều không cho rằng lúc sau còn sẽ xuất hiện theo. Chân bọn họ giống nhau thể chất người. Hơn nữa muốn nói. Hiện tại thời gian này khả năng căn bản là sẽ không có tự nhiên bị tử dị khuẩn xâm lấn người xuất. Hiện, mọi người cần thiết muốn dựa vào hút vào tử dị khuẩn tới trở thành biến dị người. Đến bây giờ mới thôi đều đã nhiều năm, Đường Minh bọn họ cũng trước nay đều không có phát hiện cùng chính mình giống nhau người, cho nên nói. Giống bọn họ người như vậy căn bản là không có. hoặc là nói có, nhưng là người khác cũng tàng thật sự kín mít. Căn bản là sẽ không chủ động bại lộ chính mình như vậy, đặc biệt thể chất nếu là Đường Thiên Lam. Cùng Đường Minh hai người đương nhiên không cần tưởng quá nhiều. Bọn họ thực lực cường đại, bại lộ tính nguy hiểm cũng không lớn, nhưng là mặt khác người liền không nhất định, thực lực của bọn họ chỉ sợ là căn bản so ra kém hai người bọn họ, dưới tình huống như thế bại lộ. Chính mình, bọn họ đương nhiên sẽ có một cái không tốt lắm kết cục. Tốt nhất chính là giết nghiên cứu thi thể. Nhất hư tình huống chính là ở bảo đảm sinh mệnh dưới tình huống không ngừng bị nghiên cứu. Hết chương.